Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, đệ 1544 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 152, sao bởi vì là muốn cùng Long Trục Thiên cùng nhau đi ra ngoài chụp kéo. Cho nên Dương Tử Mi lần này không có tùy tiện ăn mặc đơn giản hưu nhàn phục, mà là thay một cái phấn hồng tiểu váy. Nàng trước kia quần áo vẫn luôn là tương đối tố sắc, hoặc là bạch, hoặc là chính là lam cùng hoàng. Còn không có xuyên qua phấn hồng như vậy kiều nộn nhan sắc quần áo. Cứ việc này một đời bên ngoài chỉ có 16 tuổi, nhưng kia tâm, dù sao cũng là có nhất định tăng thương. Phấn hồng như vậy, kiều nộn nhan sắc, nàng hoặc nhiều hoặc ít có điểm ngượng ngùng mặc vào. Nàng nguyên bản thật dài đầu tóc, lần trước làm Sa Đa Cô giúp nàng cắt đến áo choàng toái phát. Bởi vậy, vì phối hợp tiểu váy, nàng cũng không chát đuôi ngựa, làm nó tùy ý rối tung. Trong gương nàng đã hoàn toàn là một cái chim nhỏ nếp vào người tiểu nữ hài bộ dáng. Đương nhiên, như vậy trang điểm, trừ bỏ muốn mỹ lệ, cũng có nàng tâm cơ. Phía trước, Long Trục Thiên ở nàng trước mặt biểu hiện ra vô lực cùng vô dụng cảm, làm nàng cũng nghĩ lại rất nhiều. Một nữ nhân vô luận rất mạnh, nhưng ở một người nam nhân trước mặt, vẫn là muốn thích hợp yếu thế, như vậy mới có thể bảo hộ nam nhân lòng tự trọng. Ở chúng ta bình thường trong sinh hoạt, chúng ta thường thường thấy những cái đó tập mỹ lệ cùng trí tuệ với một thân nữ nhân. Ở tình yêu hôn nhân trong sinh hoạt, thường thường ở vào bị động địa vị, thậm chí gặp ái nhân phản bội. Để cho người khó hiểu chính là nam nhân phản bội nàng, sở tìm nữ nhân, thường thường là vô luận tướng mạo vẫn là năng lực, đều rất xa cùng chính mình kém một mảng lớn, căn bản là không thể so sánh. Cho nên, rất nhiều người đều ở chất vấn nam nhân vì cái gì mắt bị mù. Trong nhà phóng một cái mỹ lệ năng lực nữ nhân không cần, lại cố tình đi tìm một cái cấp bậc thấp. Nam nhân trả lời thường thường là, ở mặt khác nữ nhân trên người, mới tìm được bị yêu cầu bị ỷ lại cảm giác. Trong nhà cái kia thông minh có khả năng nữ nhân, giống như sự tình gì đều có thể chính mình hoàn thành. Chính mình căn bản tìm không thấy tồn tại giá trị, nhưng là, ở một cái khác nhu nhược nữ nhân trước mặt, hắn cảm giác lại là hoàn toàn bất đồng. Kia mất mát nam nhân tự tôn, cũng liền hoàn toàn được đến phát huy. Kỳ thật, cũng không phải tình yêu là như thế này. Lại nhìn chung gia đình chúng ta thành viên, thường thường là yếu nhất, đoạt được đến ái nhiều nhất. Tất cả mọi người đều sẽ nhịn không được quan tâm nàng, chiếu cố nàng, ái nàng, cảm thấy nàng một khi đã không có chính mình, liền sẽ sống không nổi giống nhau. Dương Tử Mi tuy rằng cũng không phải thực minh bạch đạo lý này, nhưng hoặc nhiều hoặc ít ý thức được điểm này. Bởi vậy, tại đây loại bình tĩnh không có bất luận cái gì nguy hiểm hoàn cảnh hạ, nàng không hề tưởng ở hắn trước mặt đảm đương cường giả, mà là đem chính mình nữ nhân kiều nhu thiên tính đều đột hiện ra tới. Bản thân nàng cũng là loại này thích ỷ lại người khác người, chẳng qua cho tới nay, trừ bỏ Tuyết Hồ, không có người bị nàng ỷ lại mà thôi. Đương nàng đi ra cửa phòng, mọi người xem thấy nàng như vậy một thân kiều tiếu phấn nộn trang điểm, mỗi người đều sợ ngây người một trận. Long Trục Thiên nhìn ánh mắt của nàng, cũng liền càng thêm tràn ngập nồng đậm tình yêu. Hận không thể lập tức đem nàng ôm vào trong lòng ngực mặt, hung hăng chà đạp một phen. Tỷ tỷ, ngươi bộ dáng này thoạt nhìn hảo phấn nộn thật thoải mái. giống tivi thượng theo như lời nhà bên nữ hài đâu. Tiểu Thiên nhếch lên ngón tay cái hướng nàng tán thưởng nói, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Mà ni nàng hôm nay như vậy trang điểm lớn nhất mục đích chính là muốn làm Long Trục Thiên xê mon sơ, đương nàng thấy Long Trục Thiên kia cực nóng ánh mắt liền biết chính mình hiệu quả đạt tới, cũng liền nhoẻn miệng cười, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi đến hắn trước mặt, vẫn khởi cánh tay hắn sung sướng nói, đi thôi, chúng ta đi dạo phố đi. Sao sao sao, hết chương.